Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, lấy loạn xáo trộn. Từ giây thứ nhất chuông trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu, tiếng còi bắt đầu. Sân bóng Meazza trên khán đài tiếng hoan hô, tiếng hò hét liền cho tới bây giờ không ngừng lại qua. Bị chia cắt thành ba khối trên khán đài, MU fan hâm mộ phương trận, còn có cái kia nho nhỏ một khối fan bóng đá Trung Quốc phương trận bên trong cờ xí bay múa. Tiếng ca to rõ, mà Real fan hâm mộ bóng đá rõ ràng có chút không có chuẩn bị tâm lý dẫn đến khí thế không đủ. Trên thực tế, không có chuẩn bị tâm lý không chỉ có là Real fan hâm mộ, còn có trên sân Real cầu thủ. Từ giây thứ nhất chuông Benzema mở bóng về sau, MU cơ hồ là toàn tuyến ép lên tiến hành điên cuồng cao vị bức cướp. Real giữa sau trận hỗn loạn tưng bừng. Tuy rằng Real cầu thủ đều rõ ràng MU cao vị bức cướp lợi hại, nhưng mở màn liền cao vị bức cướp, hơn nữa biên độ lớn như vậy, là bọn hắn không có dự liệu được. Đừng nói Modric, Cruz rồi, tự liền C, do, Isco đều bị áp chế ở 30 mét khu vực bên trong. MU chiếm cứ rồi tuyệt đối quyền chủ động. Mở màn một phút đồng hồ bên trong, MU phía trước vẫn liên tục 3 lần cắt bóng, ép Casemiro không thể không phạm quy xúc ngã rồi Fletcher, đến từ nước Đức trọng tài chính Brick hạ thủ lưu tình không có ra bài. Khiến người ngoài ý a. Chiêm Tuấn tuét lấy miệng nói, MU cao vị bức cướp biên độ rất lớn. Cruz, Modric, Casemiro nhau nhau mất bóng. Trương Lục, MU cao vị bức cướp. Cầu thủ sức chạy tốc độ, diện tích che phủ đều rất lớn. Mấy lần mất bóng đều là mấy cái MU cầu thủ vây đoạt một cái Real cầu thủ. Đúng là như thế, Casemiro lần kia mất bóng chính là Fletcher. Harry Kane cùng Pogba cái người từ phương vị khác nhau nhào tới vây đoạt đắc thủ. Trên thực tế tuy rằng đây là cao vị bức cướp, nhưng lại không phải là bình thường cao vị bức cướp. Thậm chí có thể nói, cái này không phải là bình thường cao vị bức cướp. Isco thủ phát để Best thành công dự đoán được rồi Real chiến thuật lựa chọn. Cho nên hắn lựa chọn rồi lấy nhanh đánh nhanh, lấy loạn xáo trộn, 1 phút 12 giây. Lucas cùng Fletcher, Best hợp lực từ Modric dưới chân cắt bóng. Best nghiêng nhét cấm khu. Harry Kane theo ở Ramos khéo léo chống pháo. Griezmann lớn ngoài cấm khu anh ra chất lượng cực cao sút xa. Navas đổ người miễn cưỡng cản rồi xuống. Bóng cao su nguy hiểm sát lấy trụ đứng bay ra đường biên ngang. 2 phân 34 giây. Marcelo sau trận cắt bóng ý đồ dẫn bóng đi lên phía trước. Nhưng Pavard không để ý dọc theo đường biên bắn vọt C, do. Nhào đi lên cuốn lấy Marcelo. Salah thừa cơ phản đoạt. Salah, phản đoạt, Kante, Best, úp, xinh đẹp nghiêng nhét bóng. Harry Kane ngang truyền, Griezmann, Modric ôm đầu hô to. Phi thường xinh đẹp, cũng phi thường tiếc hận. Chỉ kém rồi 10 cm. Best chính xác tìm tới Real phòng tuyến lỗ thủng. Ở Pavard dọc theo đường biên bắn vọt. Salah trong thu đến sườn bộ. Mà C, do không có trở về thủ, Marcelo vừa từ dưới đất lúc bò dậy, Best khéo léo khều truyền đem bóng đưa đến vị trí trước nâng Ramos sau lưng. Harry Kane thứ nhất thời gian đem bóng mang vào nhỏ cấm khu. Navas đứng thẳng bất động phía trước điểm đưa mắt nhìn bóng cao su bay qua. Nhưng Griezmann sau điểm phi thân xúc sút lệch một ly. Tự liền trung lập fan hâm mộ phương trận cũng truyền tới trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Ở đã trải qua cấp FA trận chung kết cái kia làm cho người hít thở không thông hiệp một về sau. Rất nhiều fan hâm mộ đều cảm thấy khả năng này là Milan giao đấu Juventus về sau tràng diện khó coi nhất một trận Champions League. Trận chung kết, dưới tình huống bình thường, Champions League tranh tài bắt đầu thường thường sẽ không phi thường kịch liệt. Hai bên đều cần muốn thời gian nhất định thích ứng kỳ. Dù sao hai bên không phải là cùng một cái thi đấu vòng tròn. Lẫn nhau ở giữa là không quen. Nhưng sự thực là, Premier League bá chủ MU không có trì hoãn dù là một giây đồng hồ. Liền toàn tuyến ép lên hướng Real Madrid tạo áp lực. Đánh ra rồi xinh đẹp phối hợp. Hơn nữa có hai lần tiếp cận vào bóng cơ hội. Hắn làm sao dám. Bên sân Zidane trầm thấp tự nói. Hắn cảm thấy trên mặt một mảnh đau rát. Lúc trước hắn lòng tin 10 phần nói cho các cầu thủ MU sẽ rất cẩn thận. Hiện tại trên sân thế cuộc nói cho Zidane. Lúc trước hắn số liệu thống kê làm việc xong tất cả đều là không có dụng công. Cái kia Hoa Kiều tiểu tử lựa chọn rồi nhất ngoài ý liệu chiến thuật. Tuy rằng nội tâm thừa nhận ở lúc trước bố trí chiến thuật trên thua một nước. Nhưng Zidane cũng không ủ rũ. Hắn một tay chống nạnh, một tay không ngừng chỉ trò. Cao giọng gào thét chỉ huy. Phút thứ 5, Casemiro cưỡng ép chen ngã rồi cầm banh Harry Kane. Trọng tài chính không có thổi còi. Cruz làm ra vẻ truyền về cho Ramos dẫn tới Salah di động. Sau đó người Đức cấp tốc quay người đoạt ở nhào đi lên Best trước đó nghiêng xuống khều truyền. C. Do lực ép Pavard đánh đầu đưa đò. Benzema không chung gót chân lần nữa đập phía bên trái đường biên. C. Do hất ra Pavard cao tốc bắn vọt. Nhưng Underwell cấp tốc bổ vị dùng một cái trượt xúc đem bóng phá hư ra ngoài. Best mắt liếc Zidane, cái này công nhận thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất, tuy rằng chiến thuật trình độ là một câu đố. Nhưng ở ổn định quân tâm phương diện đích xác xác chọn không ra cái gì mau bệnh. MU hy vọng dùng lấy nhanh đánh nhanh, lấy loạn xáo trộn bắt đầu áp chế Real. Hiệu quả không tệ nhưng cũng tiếc không thể vào bóng. Ở Zidane chỉ huy xuống. Real cầu thủ làm dịu cảm xúc ngăn chặn rồi trận cước. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng Cruyff đã từng nói, nắm giữ Best MU có thể là trên thế giới am hiểu nhất phá giải cao vị bức cướp đội bóng. Nhưng trên thực tế, toàn thế giới am hiểu nhất có kinh nghiệm ứng đối cao vị bức cướp đội bóng là Real. Guardiola 2008 năm tiếp nhận Barcelona. Hắn đem cao vị bức cướp chiến thuật đưa vào rồi nu kem sân bóng. Cũng làm cho loại chiến thuật này vang dội toàn bộ châu Âu. Từ đó về sau đến bây giờ 8 năm bên trong, Real Madrid thủy chung đang tìm kiếm phá giải cao vị bức cướp chiến thuật. Mỗi năm chí ít 2 lần chạm mặt cũng làm cho Real Madrid có đầy đủ cơ hội tới thí nghiệm. Coi như thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Zidane sẽ không giống Mourinho đồng dạng bày xe buýt sau đó trông cậy vào minh tinh cầu thủ tập. Kích, hắn lựa chọn là để giữa trước trận cầu thủ chiều sâu lui về. Sau đó lấy phạm vi nhỏ bên trong truyền khống cấp tốc tiến lên. Loại chiến thuật này ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Một khi thành công sẽ đánh ra chất lượng rất cao tiến công. Hơn nữa tràng diện sẽ tốt vô cùng nhìn. Vừa nãy Cruz. C. Do, Benzema liền đánh ra rồi một lần không sai liên tục phối hợp. Chỉ tiếc Underwell tuyển vị không sai kịp thời phá hư. Nhưng khuyết điểm ở chỗ, một khi thất bại có thể sẽ dẫn đến cầu thủ mất vị. Nếu như vừa nãy Benzema gót chân đập bóng sai lầm, cái kia thiếu khuyết C. Do Marcelo sẽ thành là trọng điểm mục tiêu công kích. Zidane mắt nhìn cùng hắn đứng nằm trên cùng một trục hoành MU huấn luyện viên tổ. Sau đó híp mắt đi tìm trên sân Best. Người sẽ làm thế nào? Best không do dự, cùng loại tình huống ở chiến thuật tấm bảng đã từng xuất hiện. Hắn lập tức giơ tay phải lên làm rồi cái chiến thuật dùng tay ra hiệu. Vẫn là cao vị bức cướp. Rob trầm thấp lầm bầm rồi câu. My Phelan, nhưng là... Đây là đối vị cao vị bức cướp. Zidane cũng đã nhìn ra rồi. MU tuy rằng vẫn còn cao vị bức cướp, nhưng không lại sẽ một trận phong thưởng. Tương đối mà nói tràng diện muốn hòa hoãn rồi rất nhiều. Tuy rằng tràng diện hòa hoãn lại rồi, nhưng Zidane cùng MU huấn luyện viên tổ còn khẩn trương đứng ở bên sân. Khác biệt là Zidane khẩn trương đồng thời nơm nớp lo sợ sợ mất bóng, mà MU huấn luyện viên tổ khẩn trương bên trong mang theo chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.